mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, này quả thực tác tệ thần khí a. Thời Khinh Khinh dừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng đại gia không có thức tỉnh tinh thần hệ dị năng. Nhưng dị năng phóng thích, bản thân chính là dựa vào dị năng giả ý niệm phát ra bên ngoài cơ thể biểu hiện hình thái. Vài phút sau, Thời Khinh Khinh nhéo cái môn bóng nước cắn một ngụm nhuận nhuận cổ họng. Đương nhiên, này chính là tại ý nghĩ của chính mình, còn có đang luyện tập trong quá trình thu hoạch tâm đắc. Lại nói tiếp, ta dị năng cũng chỉ kích phát rồi vài ngày, không có đại ra thời gian dài, cho nên đến cùng là đúng hay không, ta cũng không dám chắc. Đại khái, là ta não động quá lớn. Đại gia đừng để ý, Sa Nam mấy người đều là phổ thông gia đình xuất thân. Phong quản gia còn lại là xuất từ cổ võ thế gia quý gia. Cho nên đối với cho Thời Khinh Khinh nói này đó, đổ là có chút thể hội. Phong quản gia bản thân cổ võ năng lực cấp bậc là tiên thiên ba tầng. Theo Thời Khinh Khinh theo như lời thử hạ, đem dị năng hoàn toàn áp xúc hình thành một cái bàn tay đại phong nhận. Trước khi hắn phóng thích phong nhận khi, cơ hồ là trong suốt, không có dị năng nhân là nhìn không tới. Như vậy áp xúc lại áp xúc, phong nhận dần dần có non mịn màu trắng, thân thủ đụng chạm một chút, thậm chí có thể đụng đến thật thể. Phong quản gia khẩn cấp tưởng phải thử một chút, đừng Ena, Viên Húc, tận lực thả ra của các ngươi thuẫn, đừng Ena cùng Viên Húc cho nhau nhìn nhìn. Lại đem tầm mắt đặt ở phong quản gia trên người, thấy hắn trong tay có một phong nhận, trong lòng tránh qua không hiểu, không lại nghĩ nhiều, phóng thích tấm chắn đi ra ngoài. Phong quản gia động tác rất nhanh, không cười một lát, liền phá điệu bọn họ hai cái hơn 10 cái tấm chắn. Hai người dị năng cơ hồ hao hết, mà phong quản gia trong tay phong nhận còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sa Nam không khỏi bạo thô khẩu. Sương Thảo, này quả thực tác tệ thần khí a, nhịn không được đi theo ngưng kết chính mình hỏa cầu, nhưng là chỉ cần hắn có ý nghĩ như vậy, hỏa hệ dị năng hạt va chạm, trực tiếp nổ tung đến, đem tóc của hắn đều đốt trọi. Ha ha ha, Dương Kiện chỉ vào Sa Nam ôm bụng cười rộ lên, kết quả bị Sa Nam béo đánh một trận, tránh ở một bên vẽ vòng vòng nguyền rủa Sa Nam môn sơ quý nhuế. Sa Nam đừng náo, hỏa hệ dị năng vốn là táo bạo, nhu phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bằng không không hay ho nhưng là chính ngươi, Dương Kiện. Này đều đánh xong ngươi tài xuất khẩu, là cố ý đi, họa lưỡng quyển quyền, tiếp tục nguyền rủa. Quý Nhuế nhìn đến Dương Kiện nghiến răng nghiến lợi biểu cảm. Vô tội quán buông tay, chính là cố ý giọt, như thế nào, Viên Húc là thổ hệ dị năng. Thổ lấy hậu đức tái vật, lực lượng ôn hòa, cho nên ở ngưng tụ thời điểm thực thành công, bàn tay đại bừng, suy nghĩ đứng lên liền so với trước kia trọng rất nhiều. Xem ra này biện pháp đối hắn là hữu hiệu, đừng Ena như có đăm chiêu, chính là nàng thử tay nghề cũng không thành công, bởi vì kim hệ dị năng nhuệ khí 10 phần, dị năng năng lượng trong lúc đó rất khó tìm đến một cái cân bằng điểm. Money đại gia liền đề tài. Này lại bắt đầu mở rộng thâm tán gẫu đứng lên, thời gian rất nhanh liền đến lúc nửa đêm, Quý Mặc Ngôn kêu ngừng, việc này phi một sớm một chiều có thể làm đến, chiến đấu bên trong rèn luyện, tiến triển sẽ càng thêm thuận lợi, hiện tại đều trở về nghỉ ngơi, Viên Húc đứng dậy. Đối với Thời Khinh Khinh cúi đầu, tẩu tử, tạ ơn ngươi nguyện ý nói cho chúng ta biết này đó, Sa Nam sờ soạng một phen đen tuyền mặt nói lời. Cảm tạ, những người khác cũng đều nói lên tạ ơn, mà thế đã đến đạt được dị năng sau, bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. Nếu không phải hôm nay Thời Khinh Khinh cùng bọn họ chia sẻ, có lẽ dĩ nhiên bỏ qua điểm này. Đối với dị năng, càng dài chiến đấu bọn họ không dám tưởng, nhưng ở ngang nhau cấp bên trong, bọn họ như nắm giữ này đó, tất nhiên hội có nhiều hơn mạng sống nắm chắc. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.